Chương 127, có thể đánh ngã 10 cái. Vân Ca rốt cuộc là lúc nào biết cái này xinh đẹp tiểu cô nương A. Vân Trạch nhìn thấy Lâm Nhuế lại an ổn ngồi ở đó, nhìn quyển sách trong tay, hắn không nhịn được lên tiếng. Ngươi liền không hỏi một chút ta đi nơi nào sao Nga, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Vân Trạch cười khanh khách bật cười, ngươi như vậy cũng quá qua loa lấy lệ, rốt cuộc là quá tin tưởng ta, hay là quá tín nhiệm ta? Lâm Nhuế khỏe miệng dương lên, ngươi quên ta đã nói rồi có thể đánh ngã 10 cái ta câu kia? Vân Trạch cố ý tức cười nàng. Nếu không đãi tới địa phương, thử một lần, nhìn ngươi có thể hay không đánh ngã 10 cái ta. Được A. Lâm Nhuế gật gật đầu. Khoảng cách gần tiếp xúc cá hành, liền cũng có thể toàn diện dùng linh lực dò xét hắn tình huống thân thể rồi. Mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Kỳ vừa nghe, nhất thời kinh hãi. Cô nương này muốn đánh Vân Ca cho nên, cô nương này đến cùng là địch hay bạn A hơn nữa, Vân Ca làm sao còn trực tiếp đem người ta đi nông trường mang A dọc theo con đường này. Lâm Nhuế an tĩnh ở bên cạnh đọc sách, Vân Trạch chính là càng an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Dẫu sao Lâm Nhuế ở bên cạnh thời điểm, Vân Trạch đầu liền một điểm cũng không đau. Hắn nhắm mắt dưỡng thần là thật đang nhắm mắt dưỡng thần. Hai cái người như vậy lại khác thường hài hòa. Bất quá nhưng là lo lắng hư Trần Kỳ hắn một hồi nghĩ cô nương này có phải hay không đế thành cái nào thế gia đại tiểu thư, một hồi lại muốn có phải hay không Vân Ca cái nào ngoan cố người hái mộ. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Vân Ca hậu viên đoàn những thứ kia vân đoá mấy cái, hắn so với Vân Ca cũng còn quen thuộc các tại sao có thể có hắn không nhận biết đâu. Trọng yếu nhất chính là, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, hắn không thể nào gặp qua liền quên mất ta. Còn có chính là tiểu cô nương thật là thích học tập, sau khi lên xe, liền bình tĩnh đọc sách học tập, còn con tiếng Anh từ đơn Trần Kỳ có chút hoài nghi nhân sinh, chỉnh người phụ tá cũng không tốt. Xe rốt cuộc đã tới mục tiêu. Vân Trạch phát hiện chính mình lại ngủ thiếp đi, thật đúng là hiếm thấy. Hắn quay đầu nhìn lại, Lâm Nhuế đã thu hồi sách vở, xuống xe trước. Lâm Nhuế phát hiện bên này có thể là ngoại ô duyên cớ, linh khí lại so với trong thành muốn đầy đủ một ít. Nàng hơi hơi hí mắt, cảm thụ đã lâu linh khí bao quanh thân thể, đặc biệt cảm giác thoải mái. Vân Trạch cũng xuống xe, hắn mỉm cười hướng Lâm Nhuế đi tới, làm sao, thích nơi này ân, nơi này không khí rất sạch sẽ. Vân Trạch theo bản năng liền bật thốt lên, vậy sau này ngươi có thể thường tới. Sau khi nói xong, hắn cũng cảm giác những lời này không ổn, dẫu sao hai cái người đây mới là thứ hai lần gặp mặt. Mặc dù trong ngộng thấy qua vô số lần. Vân Trạch bổ sung nói, cái đó thôn trang ta mua, hơn nữa ta chẳng qua là khoảng thời gian này ở nơi này, sẽ không thường xuyên đến nơi này. Lâm Nhuế vừa nghe, nhất thời trợn to mắt. Vậy ta sau này có thể thường xuyên đến nơi này sửa học tập sao? Không thể không nói, nơi này đích xác là một cái rất thích hợp chỗ tu luyện A. Người thiếu, không khí thanh tân, linh khí đầy đủ. Nhìn trước mắt tiểu cô nương con ngươi sáng ngời, còn có kia khỏe mắt chân mày vui sướng, Vân Trạch tâm cũng biến thành nhu nhung ra. Hắn mỉm cười gật đầu, nếu như ngươi có thời gian, có thể qua đây giúp ta xem nhà. Trần Kỳ ở bên cạnh mê mang. Không phải có Giang đại gia cùng đại hoàng chó Tiểu Kỳ ở chỗ này xem nhà sao? Tại sao Vân Ca nói nhường tiểu cô nương này tới xem nhà A. Lâm Nhuế là thật vui vẻ. Hơn nữa bởi vì đối phương là A Hành, nàng tới A Hành nhà bên này tu hành, không có cảm giác cái gì không đúng, cho nên liền khoái trá quyết định. Sau này nghỉ có thời gian cứ tới đây nơi này. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy Lâm Nhuế, Vân Trạch tâm tình lại có điểm phức tạp. Tiểu cô nương này làm sao liền đối nàng không có một chút lòng phòng bị đâu.